Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 38, cố sự. 2. Ân, suy nghĩ, đây là đương nhiên, bởi vì Thượng Đế sáng tạo cái đồ chơi này ý nghĩa chính là nhường hắn bồi mình nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, Thượng Đế bắt đầu hắn cái kia không có tận cùng nói dông dài. Thượng Đế nói, hắn kế hoạch sáng tạo một cái tràn ngập mỹ lệ thiện lương quốc gia. Cái kia trong quốc gia, tất cả đều là tôn kính cùng sùng bái sinh mệnh của mình. Thượng Đế tạm thời quyết định để bọn hắn, thiên sứ. Mà cái kia quốc gia phía dưới, chính là che kín óng ánh tinh thể vũ trụ, hằng tinh, hành tinh, thậm chí sao chổi. Bọn hắn đều tuân theo lấy một loại nào đó quy tắc vận chuyển, hỗ trợ lẫn nhau, tựa như là một loại tinh vi máy móc. Tại những tinh cầu này phía trên cũng giống vậy. Động vật, thực vật, ăn thịt hoặc là ăn chay, bọn chúng vô cùng phồn vinh, lẫn nhau cân bằng, vô cùng phức tạp, lại phá lệ ngắn gọn, có thể bản thân vận chuyển lại không biết sụp đổ. Cái kia chính là thế giới này hình thức ban đầu. Lúc ấy nghe được Thượng Đế dạng này miêu tả, cái kia ban đầu tạo vật lâm vào mỹ diệu ảo tưởng. Quá đẹp, nó bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy bình minh cùng sao trời gặp gỡ, tử vong cùng sinh mệnh xen lẫn. Vậy sẽ là một cái mỹ diệu làm hắn huyết mạch phún trương thế giới. Nó đối nó si mê, nó ngây thơ cho rằng cái kia hết thảy đều chính là có ý nghĩa. Tốt a, thế giới kia khả năng không có ý nghĩa, nhưng là hắn hoàn toàn chính xác xác thực được sáng tạo ra, đến cho Thượng Đế giải buồn. Mà thế giới này chiều sâu cùng phong phú tính, cũng sẽ đôn đốc Thượng Đế không biết mệt mỏi đổi mới. Đổi mới miếng vá, thẳng đến vĩnh viễn, hết thảy đều hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Tối thiểu, khi đó thoạt nhìn là như thế, nhưng là, từ xưa đến nay đều là như thế. Là một cái công ty lão bản quá mức thành công, vậy hắn liền sẽ trở nên cái gì đều nghe không vào. Mà nếu như một cái công ty nhân viên quá sùng bái lão bản, những cái kia là xí nghiệp phấn đấu, chuyện ma quỷ lúc, vậy cái này nhân viên cũng là cách đi chệch không xa. Vì lẽ đó, hết thảy đi chạy cứ như vậy bắt đầu. Có một ngày, Thượng Đế lần nữa bắt đầu nói dông dài hắn kế hoạch. Hắn chuẩn bị cấu tứ một cái chủng tộc mới dùng để phong phú thế giới này. Cái kia chủng tộc có một cái trước nay chưa từng có đặc tính, đó chính là tự do ý chí. Nhưng là cái kia ban đầu tạo vật lại rất không coi trọng cái này chủng tộc mới. Hắn cảm thấy cái này không phải liền là mẹ nhà hắn hướng mình hệ thống bên trong virus A. Bởi vì tại đối mặt một lựa chọn lúc, nếu như chỉ dựa vào tự do ý chí lời nói, cái kia 90% đều sẽ chọn sai. Vì lẽ đó, nó hướng Thượng Đế nói cái ý kiến. Hắn nói, ngươi cái chủng tộc này, tựa hồ chẳng phải thích hợp thế giới này, mà ý kiến này thì trở thành cả hai ở giữa vết rách bắt đầu. Cái này cụ thể biểu hiện tại, Thượng Đế đột nhiên liền mắng to. Cút, ngoặc kép, cái kia tạo vật, lan, beginner hời hợt nói đến đây chút. Sau đó, thêm một câu, a, cái kia ban đầu tạo vật, chính là ta, công stăng tanh đầu ông một cái. Đây là cái nhận là ai đều rất khó tưởng tượng cố sự. Tốt, a. Cố sự còn chưa kết thúc, beginner cúng mình đốt một điếu thuốc, ngồi xổm ở công stăng tanh bên cạnh. Ngươi biết không, hiện tại ta còn nhớ rõ Thượng Đế thời điểm đó ánh mắt. Hắn một con mắt híp, một con mắt trợn tròn, tựa như là một cái dây cót đổ xuống máy móc. Hắn không tiếp thụ ta chất vấn, bắt đầu xa lánh ta, bài xích ta, không còn cùng ta tâm sự. Thượng Đế y nguyên đầy trong đầu đều là hắn mới chủng tộc. Hắn tựa như là một khối phát hiện đại lục mới hai tử. Trầm mê, thậm chí điên cuồng, hắn cho cái kia chủng tộc mới đặt tên là nhân loại. Đồng thời giao phó bọn hắn cũng giống như mình thân thể. Linh xảo hai tay, hai chân, quan sát vạn vật con mắt, cùng vật đáng sợ nhất, trí tuệ. Về phần ta, ta chính là cái kia không nhận ra trưởng chào đón hùng hài tử. Tại mất đi thượng đế chiếu cố về sau, ta bắt đầu cảm nhận được sợ hãi, bắt đầu muốn đem mình giấu đi. Bất quá, quen thuộc sáo lộ đám người đều biết, càng là trốn ở trong góc hài tử, thì càng sẽ phát hiện một chút không nên phát hiện sự tình. Vì lẽ đó, ngày đó ta lại gặp được thượng đế, cái kia sáng tạo thế giới này tạo vật chủ. Hắn, điên, đây không phải ta phán đoán. Hắn cứ như vậy thật sự rõ ràng, đem điên cuồng một mặt hiện ra trước mặt ta. Hắn giữ lại nước bọt, điên cuồng nắm lấy tóc của mình, dùng răng tại cánh tay của mình lên lưu lại một cái sâu đủ thấy xương dấu răng. Còn có da chóc thịt bong vết chảo. Tin tưởng ta, nếu như bất cứ người nào nhìn thấy thượng đế bộ kia gương mặt, đều sẽ đi theo lâm vào điên cuồng. Hắn tuyệt đối điên, không phải, hắn vì sao lại cho nhân loại quyền tự do lựa chọn? Lại ngây thơ coi là nhân loại chọn hắn, lại vì cái gì một cái nhân ái thần hội lựa chọn nguyên rủa chính hắn tạo vật? Cũng bởi vì nhân loại không cho hắn nguyên bản nên cho tín ngưỡng. Beginner Glenn lắc đầu, vì lẽ đó, thế gian này hết thảy phân tranh, kỳ thật cuối cùng, đều là một người điên mình loay hoay đi ra thất bại sản phẩm. Nhân loại, cho tới bây giờ liền không nên xuất hiện. Đương nhiên, nói những này đều vô dụng, bởi vì, thượng đế cuối cùng vẫn phát hiện ta. Sau đó, một cước đem ta đưa ra thiên đường, thẳng đến lúc kia. Hắn cũng không có đã cho ta một cái tên, mà ta, làm cái thứ nhất từ thiên đường rơi xuống người, cũng đã rất bất đắc dĩ, cho mình đặt tên là Beginner. Khụ khụ, người đặt tên trình độ thật chẳng ra sao cả a. Constantine một bên ho khan, một bên hút thuốc, vẫn không quên một bên giễu cợt nói, có đôi khi ta cũng cảm thấy tên của ta chẳng ra sao cả. Nhưng là, cái này không trọng yếu, bởi vì ta tại sa đọa a. Beginner nói tiếp, sa đọa, một mực sa đọa, ta xuyên qua thiên đường, vạn dặm tầng mây, ông tinh hà cùng nhân gian, cho đến lòng đất, vẫn không có đình chỉ qua. Cuối cùng, ta sa đọa đến một cái hoang vu, không có sinh cơ địa phương, ta là ở đó cái thứ nhất, sự vật. Đương nhiên, hiện tại, cái chỗ kia buồn nôn đồ vật đâu đâu cũng có. Nơi đó, ta vì đó mệnh danh là địa ngục. Đúng vậy, địa ngục là ta sáng tạo ra. Mà ta bởi vì sáng tạo cái chỗ kia, sói mòn rất nhiều lực lượng. Hiện tại ta, chỉ bất quá có được ta nguyên bản lực lượng 1/1 triệu mà thôi. Không phải, cũng sẽ không có mặt khác địa ngục vương giả tồn tại. Nhưng là không quan trọng, bởi vì ta sáng tạo địa ngục mục đích chỉ có một cái. Đó chính là, chứng minh thượng đế quyết định là sai lầm. Ta muốn hướng tất cả mọi người để lộ mặt nạ của hắn. Thượng đế, mẹ nhà hắn chính là người điên. Vì lẽ đó, ta bắt đầu đem ánh mắt liếc về phía nhân loại. Không thể không nói, cái này tác phẩm quá thất bại. Ngươi xem một chút phía ngoài những người này, dơ bẩn, xấu xí, ích kỷ, không biết liêm sỉ, vậy mà tin tưởng, mình phạm sai lầm, thông qua cầu nguyện, liền có thể đạt được tha thứ, thậm chí còn có thể yên tâm thoải mái lên thiên đường. Phi, bọn hắn trừ có được một cái cùng thượng đế dáng dấp không sai biệt lắm thể xác bên ngoài. Thậm chí cũng không bằng những cái kia ác ma đáng yêu. Tối thiểu, ác ma cho ăn no, liền có thể làm việc. Mà nhân loại, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cho ăn no. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.